Sẽ, nhưng ở thế giới tu hành, có tu sĩ phong hệ thủy hệ, rất nhanh liền thanh lý đến không nhúng bụi trần. Lúc này Nam Hôi mới nhìn Tổ An và Bích Tử Ngang nói. Đa tạ thỉnh tình của hai vị công tử, vốn lấy thân phận của ta, là không có tư cách ra khảo đề với hai vị. Đáng tiếc một nữ không thể cưới hai phu, chỉ có thể ra hạ sách này, mong hai vị thông cảm. Bích Tử Ngang lạnh nhạt nói. Không sao. Tổ An thì cười chỉ ngoài cửa sổ. Tốt nhất nhanh chút, bằng không mỗi một vòng giống như trước đó rất tốn thời gian, đến thời điểm trời sáng mất, chuyện gì cũng không có thời gian làm. Trong lòng Bích Tử Ngang thầm mắng một tiếng thô bỉ, nhưng mà cũng có ý nghĩ như vậy, bị một hoa khôi tuyển lâu như thế, kiên nhẫn của hắn cũng sắp tiêu hao đến cực hạn. Nam Quân đỏ mặt. Sẽ không, lần này rất nhanh sẽ có kết quả. Nói xong vỗ tay, rất nhanh có thị nữ bưng một lẵng hoa đi vào, trong lẵng hoa có rất nhiều cánh hoa xinh đẹp. Nam Huân tiếp nhận lãng hoa, ôn nhu nói. Vì cảm tạ hai vị công tử hậu ái, thiếp thân sẽ vì hai vị công tử nhảy một bài, nửa đường sẽ vung cánh hoa lên trời. Ai nói ra tất cả số lượng cánh hoa trước tiên coi như thắng, nếu đều không nói đúng, đáp án ai tiếp cận nhất thì thắng. Mặt khác, vì ngăn ngừa người sau tham khảo đáp án người trước, cho nên nếu đáp án giống nhau, người nói trước thắng, hai vị công tử có dị nghị gì không? Bích Tử Ngang cười nói. Khảo hạch này của Nam Huân cô nương rất lịch sự tao nhã, ta tự nhiên không có dị nghị. Trong lòng của hắn thầm gật đầu, ải thứ nhất dựa vào gia thế tài lực, cửa thứ hai khảo nghiệm văn tài, cửa thứ ba trọng yếu nhất thì tự nhiên là tu vi. Ở phương diện này, hắn cực kỳ tự tin. Tổ An cũng cười cười. Ta cũng không có. Vậy thì tốt, mời hai vị công tử chuẩn bị. Sau khi Nam Huân nói xong, bắt đầu cầm giỏ hoa khiêu vũ. Trước đó ở trong đại sảnh kiến thức qua dáng múa tuyệt mỹ, bây giờ khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được thân thể nàng ôn nhu hoạt bát, đường cong thước tha bay bổng. Chỉ là lúc này Bích Tử Ngang căn bản không có thời gian thưởng thức thân thể, mà chăm chú nhìn lẵng hoa trong tay nàng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nam Huân thừa dịp một động tác vũ đạo dương lẵng hoa lên, cánh hoa đầy trời rơi xuống, cả người nàng tắm rửa ở bên trong, giống như hoa tiên tử mỹ lệ thoát tục. Trong mắt Bích Tử Ngang tinh quang lưu chuyển, nhanh chóng đáp. Tổng cộng có 2047 cánh. Sau đó hắn thậm chí không có chờ Nam Huân chứng thực đáp án, mà tự tin nhìn về phía Tổ An. Tổ huynh, không có ý tứ. Ta tu hành thiên địa sản nhiên kiếm, khảo nghiệm nhãn lực cực lớn, tiền kỳ cần một kiếm đâm trúng tất cả cánh hoa rơi xuống, bởi vậy ở sự tình đếm cánh hoa này, ta chiếm tiện nghi. Thái độ của hắn tìm không ra chút khuyết điểm, ngược lại lộ ra nho nhã lễ độ, không hổ là thế gia công tử nổi danh khắp kinh thành. Chỉ là sự tình hắn chiếm tiện nghi trước trận đấu không nói, bây giờ mới nói, luôn có một loại cảm giác giả tạo. Tổ An lại cười. Đáp án của ta lại khác ngươi, tổng cộng 2048 cánh. Nam Huynh gật đầu. Không sai, số lượng chính xác đúng là 2048 cánh. Nụ cười trên mặt Bích Tử Ngang nhất thời cứng đờ, lập tức trầm giọng nói. Không có khả năng, ta không thể tính sai. Hắn có lòng tin tuyệt đối với nhãn lực của mình, trước khi rơi xuống mặt đất, tất cả hắn đều đếm xong. Tổ An đi đến bên người Nam Huân, từ trong mái tóc của nàng lấy ra một cánh hoa. Còn có một cánh ở chỗ này, vừa rồi Nam Huân cô nương nói đếm tất cả cánh hoa, mà không phải đếm cánh hoa rơi trên mặt đất. Nam Huân kinh ngạc. Xác thực như thế, nhưng mà vừa rồi ta hết sức tránh đi cánh hoa, không nghĩ tới vẫn có cánh hoa rơi ở trên người. Tổ An mỉm cười, là hắn vừa rồi lặng lẽ vận lực lượng, bắn một cánh hoa vào trong tóc nàng, làm như vậy chỉ vì phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới còn thật dùng tới. Bích Tử Ngang biến sắc, không nghĩ đến mình lại thua. Sắc mặt của Bích Tử Ngang âm tình biến ảo, nhưng mà chỉ chớp mắt liền khôi phục bình thường, cười ha hả nói. Thực không nghĩ tới tổ huynh còn có biện pháp như vậy, Bích Mổ cũng coi như thua tâm phục khẩu phục. Nhưng trong lòng hắn thì thầm giận, từ nhỏ đến lớn đồ vật mình coi trọng, thời điểm nào không được qua, hôm nay lại thua ở trong tay tiểu tử này. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương căn bản đếm không hết những cánh hoa kia, chỉ vụng trộm giấu một cánh hoa, sau đó nghe đáp án của mình, thêm lên một số để đầu cơ trục lợi. Dù sao muốn trong thời gian ngắn đếm rõ nhiều cánh hoa như vậy, cần tu vi không bình thường, tuy bây giờ thanh danh của đối phương vang dội, nhưng thật luận tu vi, làm sao có thể so với mình. Dù như thế, hắn dựa vào luyện thiên địa sản nhiên kiếm mới miễn cưỡng đếm rõ những cánh hoa kia, Tổ An lại dựa vào cái gì? Đến từ Bích Tử Ngang, điểm nộ khí cộng 745 cộng 745 cộng 745. Nhưng mà trong lòng hắn phẫn nộ quy phẫn nộ, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ngay cả Nam Huân cũng cảm khái phong độ của hắn. Bích công tử thật sự là quân tử, trong lầu sớm đã chuẩn bị tốt gian phòng, còn có hoa khôi khác mặc cho công tử chọn lựa. Chỉ có Tổ An cười không nói, đối phương mặt ngoài xác thực biểu hiện rất có phong độ. Đáng tiếc hệ thống của mình không ngừng thu điểm nộ khí đã bán hắn. Bích Tử Ngang vốn chướng mắt hoa khôi khác, nhưng nghĩ đến nếu mình phất tay áo rời đi khó tránh khỏi sẽ bị người cho rằng độ lượng không lớn, thế là cười gật đầu nói: "Đa tạ Nam Huân cô nương." Rất nhanh hắn ở dưới nha hoàn chỉ dẫn rời đi, Nam Huân quay người trở lại nhìn Tổ An. "Công tử, tối nay thiếp thân là người của ngài, mong được thương tiếc." Tổ An không thể không thừa nhận, những hoa khôi thanh lâu này thật quá biết câu người, dùng ánh mắt cao ngạo lãnh diễm nói ra lời mềm mại đáng yêu, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cùng khí huyết sôi trào. Chỉ tiếc Tổ An biết thân phận nàng có vấn đề, thuần túy là một loại tâm thái nhìn ngươi biểu diễn như thế nào. "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta không cần lãng phí thời gian." Tổ An nói xong giả bộ muốn đi ôm nàng. "Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim." Sát vách, nữ tử thần bí thì thào hồi tưởng câu nói này, không thể không bội phục tài hoa, chỉ tiếc không dùng ở chính đồ, mà chỉ là sát quỷ. Nam Huân xoay người né tránh hắn ôm ấp, hé miệng cười nói: "Công tử chớ có gấp, ta để nha hoàn chuẩn bị nước nóng, trước phục thị công tử tắm rửa thay quần áo." Tổ An vẫy tay: "Không cần, trước khi đến ta đã cố ý tắm rửa, chính là vì tiết kiệm thời gian." Nụ cười của Nam Huân cứng đờ, đối phương trả lời như vậy, trong lúc nhất thời làm nàng không biết đối đáp ra sao. Thấy đối phương cự tuyệt tắm rửa, nàng không có cách, chỉ có thể không ngừng lui lại, sau cùng giả vờ té ngã ở trên giường, có chút điềm đạm đáng yêu nhìn Tổ An. "Công tử, xuất thân như thiếp thân không dám trông cậy vào ngày có thể thành thân, nhưng xưa nay rất hâm mộ tràng cảnh đêm tân hôn cô dâu được trượng phu vạch trần đỏ khăn. Tối nay cũng là đêm tân hôn của ta, công tử có thể giúp ta vạch trần khăn mặt không?" Yêu cầu như vậy hợp tình hợp lý, lại thêm ánh mắt nàng nhu tình như nước, không có nam nhân nào sẽ cự tuyệt. Tổ An tự nhiên cũng không ngoại lệ, tự nhiên vui lòng. Nói xong tiến tới chậm rãi vạch trần khăn che, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn bị kinh diễm, đúng là một đại mỹ nữ. Đúng lúc này, Nam Huân khẽ nhếch môi đỏ, một sợi khói trắng thổi ra, trực tiếp phun lên mặt Tổ An. Toàn thân Tổ An cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã ở trên giường. Nam Huân đứng lên, sửa sang y phục lộn xộn, ánh mắt lại khôi phục cao cao tại thượng, dùng ngữ khí châm chọc nói: "Thối nam nhân, không nghĩ tới đi." Tổ An một mực phòng bị tự nhiên không có trúng độc, chỉ là hắn không biết khói trắng của đối phương hiệu quả là gì, đang do dự là trực tiếp nứt đi, hay giả bộ toàn thân vô lực, nghe nàng nói, nghĩ đến hơn phân nửa hẳn là loại sau, hắn giả vờ kinh hoàng nói: "Sao lại thế này, người rốt cuộc là ai?" "Hiện tại là ta hỏi ngươi, ngươi không có tư cách hỏi ta." Nam Huân cao cao tại thượng nhìn hắn. "Cũng chỉ có thể trách ngươi quá không may, vốn hôm nay mục tiêu là Ngọc Nam hoặc Bích Tử Ngang, ngươi lại muốn dính vào." Tổ An vội vàng nói: "Hai người bọn họ ở cách không xa, bây giờ ngươi có thể đi tìm bọn họ." "Ha ha, vốn vừa rồi tiếp xúc, còn tưởng ngươi là anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới chỉ là loại tham sống sợ chết." Nhìn phản ứng của hắn, Nam Huân có chút khinh thường. "Hôm nay không tiện đi tìm hai người kia, vừa vặn có vài lời muốn hỏi ngươi, ta hỏi ngươi đáp. Đừng nghĩ kháng cự, vừa rồi ta nôn ra khí, tức sẽ để cho ngươi biến thành nói gì nghe nấy." Nam Huân rất tự tin, tựa hồ là vì mau chóng tan rã tâm trí của đối phương. Tổ An vui vẻ, mình đang nghi hoặc không biết nên ngụy trang như thế nào, kết quả chính người nói ra. Sau đó hắn giả vờ ánh mắt dần dần tan rã, trong miệng lẩm bẩm nói: "Người muốn hỏi điều gì?" "Kém như vậy." Nam Huân không ngờ tới hắn đầu hàng nhanh như vậy, nghĩ thầm loại háo sắc này lực ý chí quả nhiên yếu ớt. "Lần này các ngươi đi vào bí cảnh quốc lập học viện đến cùng phát sinh cái gì?" Trong lòng Tổ An rung lên, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng là người bên Tề Vương. Trước đó nàng tử vong chỉ là cùng Tề Vương phối hợp diễn. Hắn không dám thất lễ, nói chuyện phát sinh trong bí cảnh một lần. Nam Huân nhướng mày, hiển nhiên rất không hài lòng đáp án này. "Ta muốn hỏi là sự tình chân thực phát sinh trong bí cảnh, mà không phải những giải thích do triều đình thống nhất đưa ra." "Đây đều là sự tình chân thực phát sinh, chẳng lẽ Tề Vương không có nói cho người biết, Tề Vương trắc phi?" Bỗng nhiên Tổ An cười hỏi. Nghe hắn nói, Nam Huân đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân chấn động, lập tức lùi về sau. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, lấy tu vi của Tổ An bây giờ, làm sao có thể để cho nàng chạy. Cơ hồ chỉ chớp mắt, Tổ An đã chế trụ vai nàng, đang muốn khống chế đại huyệt, sự tình kinh ngạc phát sinh, tay hắn lại xuyên thấu thân thể đối phương. Tựa như nữ nhân này không có thực thể. Nam Huân cười lạnh. "Lấy trạng thái hiện tại của ta, người muốn bắt được, vẫn quá non một chút." Nói xong thân hình trực tiếp chui vào khe cửa, rất nhanh chỉ còn lại có váy và chân. Nếu là người khác thấy cảnh này, khẳng định sẽ hoảng sợ đến kêu ra. Đáng tiếc Tổ An sớm đã kiến thức rộng rãi, nghe vậy cười nói. "Không phải là quỷ hồn sao, cũng không phải không có gặp qua." Chỉ thấy hắn vận chuyển hồng mông chân khí, tay bắt được mắt cá chân của đối phương, trước đó rõ ràng vẫn là hư ảnh, một trảo này lại thành thực thể. Nam Huân kêu thảm một tiếng, bị kéo trở về, trên mắt cá chân trắng như tuyết xuất hiện vết bọng đen nhánh, phảng phất như bị đốt cháy khác. Lúc này nàng không còn lãnh ngạo và đắc ý, ngược lại trong mắt đẩy vẻ kinh khủng, không ngừng bò lui, như trên người Tổ An có khí tức đáng sợ, cách hắn càng xa càng tốt. Tổ An nhàn nhạt nhìn nàng. Chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ta tùy thời có thể để ngươi hồn phi phách tán, cho nên hiện tại ta hỏi, ngươi đáp. Đúng lúc này, phanh một tiếng, cửa sổ bị phá tan, một bóng người xinh đẹp lách vào, trực tiếp đánh tới Tổ An. Rốt cục đi ra. Tổ An sớm cảm giác được có người ở một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú mình, thậm chí còn cảm nhận được sát cơ của đối phương. Hắn biết trạng thái chân thực của Nam Hôn bây giờ, tất nhiên sẽ hoài nghi còn có người khống chế nàng, bây giờ đối phương rốt cục nhảy ra. Sắc mặt hắn không buồn không vui, lấy tu vi và kinh nghiệm thực chiến của hắn bây giờ, chỉ cần không đụng phải lão yêu quái, thì trên cơ bản không cần sợ hãi. Bởi vì muốn bắt sống đối phương thẩm vấn, không có võ công nào thích hợp hơn vụ y triền ti thủ. Lấy tu vi của hắn bây giờ thi triển ra, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Mới đầu đối phương còn nỗ lực mang Nam Huân rời đi, nhưng rất nhanh phát hiện tu vi của đối phương cao hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Làm sao cũng quấn không ra bàn tay hắn, thậm chí ngay cả bản thân cũng có chút khó đảm bảo. Nàng trái lóe phải tránh, nhiều lần xém chút bị đối phương cuốn lấy. Nàng vừa tức vừa gấp, nhịn không được khẽ kêu. Lưu manh. Nghe thanh âm của đối phương mềm mại, trong giọng nói tựa hồ lại, mang theo hờn dỗi bi phẫn, Tổ An không khỏi khẽ giật mình, trên đời lại còn có thanh âm dễ nghe như vậy. Hắn đến thế giới này thời gian cũng không ngắn, nhìn thấy nữ tử một cái xinh đẹp hơn một cái, hơn nữa từng người thanh âm rất êm tai. Nhưng giọng nói thanh thúy rung động lòng người như vậy, lại lần đầu tiên nghe được. Chỉ nghe thanh âm nói chuyện của nàng, lỗ tai như đang tiếp nhận xoa bóp. Vừa rồi giao thủ mặc dù biết đối phương là nữ, nhưng chưa kịp tỉ mỉ nhìn dung mạo của đối phương. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy dáng người nàng cao gầy, khuôn mặt trắng như tuyết, thần sắc thanh lãnh như sương, con người như thu thủy nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy xấu hổ và không vui. Nam Huân đã là đại mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một, nhưng lúc này hai người đứng chung một chỗ, hào quang trên người nàng đều bị nữ tử bên cạnh bao trùm. Đó là một loại cảm giác rất khó hình dung, khả năng là bởi vì nữ tử kia tự mang một cổ khí tràn không bình thường. Ta lưu manh. Tổ An lạnh hừ. Chính các ngươi làm ra mỹ nhân kế, âm mưu hại người, lại nói ta lưu manh. Hắn nói chuyện cũng không có dừng tay, trực tiếp chọc tới người đối phương, bây giờ hắn sẽ không bởi vì đối phương dung mạo xinh đẹp mà thương hương tiếc ngọc. Nữ tử thần bí kia biến sắc, vội vàng làm ra một thủ thế rườm rà, sau đó trước người lóe lên ánh sáng xanh lục. Tổ An cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn vội vàng tránh đi công kích cổ quái của đối phương. Lúc này hắn mới nhìn rõ rằng, vệt ánh sáng xanh lục trên tay đối phương nguyên lai là một cọng lông chim, toàn thân xanh mơn mởn, còn xen lẫn màu đen. Tổng thể tản ra ánh sáng ngọc bích lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp. Tổ An không còn gì để nói, mình và màu xanh thật đúng là xung đột, cũng không biết đây là long vũ gì, lại đẹp như thế. Nữ tử thần bí kia thừa dịp một kích vừa rồi mang Nam Huân rời đi, nhưng mà tuy bất lui Tổ An, nhưng khí thế của đối phương lại vững vàng tập trung vào hai người, nàng biết không xông ra được, liền mở miệng nói. Tổ công tử hiểu lầm, chúng ta không có ý gia hại. Không có ý gia hại. Tổ An cười lạnh. Ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao? Vừa rồi nếu không phải tính cảnh giác của ta cao, hiện tại chỉ sợ đã trở thành cái xác không hồn. Nữ tử thần bị ai nấy nói. Xin công tử bớt giận, vừa rồi chỉ là chúng ta muốn dò xét một số tin tức, không có ý định thương tổn ngươi, hỏi xong ngươi chỉ như mơ một giấc mộng mà thôi, không có ảnh hưởng gì tới thân thể. Tổ An cười ha ha, hiện tại nàng nói thế nào chẳng được, không nói cái khác, chỉ nói vừa rồi giao thủ với đối phương. Nếu tu vi của mình thấp một chút, chỉ sợ đã nằm ở chỗ này, nàng sẽ kiên nhẫn nói chuyện với ta. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Tổ An lại nhìn Nam Huân. Còn nữa, ngươi là người hay quỷ? Nam Huân lộ vẻ kinh sợ, bản năng nhìn về phía nữ tử thần bí bên cạnh, nữ tử thần bí nhíu mày. Ngươi nhìn ra nàng không phải người. Tổ An trầm giọng nói. Hiện tại là ta hội các ngươi, không phải ngươi hội ta. Nữ tử thần bí bất đắc dĩ, nửa ngày mới áy náy nói. Xin lỗi, thân phận của chúng ta quá mẫn cảm, không tiện lộ ra. À, Tổ An cười cười. Vậy được, ta đi nói với Tề Vương, nói tiểu lão bà của hắn ở trong thanh lâu, làm hoa khôi hầu hạ nam nhân khác. Thực ra mới đầu hắn cũng hoài nghi đối phương là Tề Vương phải tới, nhưng mà nghĩ lại, coi như Tề Vương muốn làm gì, cũng không đến mức phái lão bà đến thanh lâu. Hơn nữa một khi việc này tiết lộ, danh vọng của hắn sẽ bị đả kích chưa từng có, lấy hắn lý giải Tề Vương, đối phương không có khả năng bốc lên phong hiểm lớn như vậy. Nghe hắn gọi ra thân phận của Nam Huân, sắc mặt hai nữ nhân đại biến. Trong mắt nữ tử thần bí lóe lên sát ý, Tổ An nhạy bén bắt được, không khỏi cười lạnh nói. Thế nào, còn muốn giết ta? Vẫn là để ta bắt các ngươi giao cho tú y sứ giả thẩm vấn đi. Nói xong hắn trực tiếp thi triển quỳ hoa huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nữ tử thần bí, bàn tay chộp tới vai nàng. Nữ tử thần bí kinh hãi, toàn thân vặn vẹo, cứ thế tránh đi cánh tay của hắn. Nhưng mà tiếng vải vóc xé rách vang lên, ống tay áo của nàng bị kéo xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Đến từ Khổng Nam Phủ, điểm nộ khí cộng 444. Trong mắt nữ tử thần bí lộ ra sát cơ nồng đậm, một cánh tay khác cầm lấy Long Vũ Quốc tới. Tổ An chỉ cảm thấy trước mắt nổi lên ánh sáng xanh lục đầy trời, trong những ánh sáng xanh lục kia tựa hồ xuất hiện rất nhiều ánh mắt, vô số đôi ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy đầu óc mê muội, đồng thời hai mắt giống như mù. Hắn mặc dù kinh nhưng không loạn, trực tiếp triệu hồi Bách Minh, theo Bách Minh rít lên, nữ tử thần bí rên rỉ một tiếng, cảm giác hôn mê biến mất không thấy gì nữa, tầm mắt khôi phục hơn phân nữa. Đồng thời không chút do dự, hắn lập tức chế trụ cổ tay của đối phương, hắn có thể cảm giác được Long Vũ uy hiếp rất lớn, cho nên muốn đoạt lấy. Nữ tử thần bí hừ lạnh, ngón tay búng một cái, lông chim hóa thành lưu quang, nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng Tổ An. Trong nháy mắt đó, Long Vũ mềm mại hóa thành phi kiếm sắc bén, nhưng mà trước khi đâm vào lưng hắn, nữ tử thần bí lộ vẻ do dự, lông chim phi kiếm chết đi ba tấc, tránh đi yếu hại. Dù như thế, nếu một kích này đánh trúng, sẽ làm cho hắn thời gian ngắn đánh mất chiến lực. Ai biết Tổ An không tránh không né, trực tiếp dựa vào thân thể đón đỡ, phi kiếm sắc bén chỉ có tiến vào một tấc đã bị kẹp chặt, không còn cách nào tiến lên. Nữ tử thần bí giật mình, tuy vừa rồi nàng thủ hạ lưu tình, nhưng vũ khí của mình lợi hại như thế nào, quyết không thể chỉ cắm vào một tấc, thân thể đối phương cứng đến bao nhiêu. Có điều lúc này nàng không suy nghĩ những thứ kia, bởi vì nàng biết mình nguy hiểm. Nàng vội vàng xuất thủ phản công, muốn nhân cơ hội thoát ly đối phương khống chế, nhưng mà tay của đối phương như vòng sắt, trực tiếp uốn éo đến sau lưng nàng, sau đó cổ siết chặt, đã bị một bàn tay lớn khống chế cổ. Trong nháy mắt đó, lông tơ toàn thân nàng dựng ngược, biết yếu hại bị khống chế, người ta chỉ cần nhà uốn éo, mình sẽ hương tiêu ngọc phẫn, trước bước ngoặt nguy hiểm, nàng lập tức hô lên hai chữ. Tuyết Nhi. Quả nhiên, Tổ An nghe vậy ngừng tay, không có tiếp tục hành động. Hai người dính chặt vào nhau, hô hấp của nữ tử thần bí dồn dập, bộ ngực dao động, hiển nhiên tình huống vừa rồi dọa nàng kinh hãi. Buông tiểu thư nhà ta ra. Một nha đầu xinh đẹp nha răng trợn mắt nhìn Tổ An, hàm răng bén nhọn trong miệng nhắc nhở nàng không phải nhân loại, phủ cận lỗ tai dần dần sinh ra lông tơ, trắng như tuyết. Tổ An sầm mặt lại. Yêu tộc. Nữ tử thần bí hít sâu một hơi. Hồ hồ, không được hiện hình, bằng không sẽ dẫn tới cao thủ chú ý. Thế nhưng, nha đầu kia nhìn Tổ An. Ta không sao, hắn là bằng hữu của Tuyết Nhi muội muội, sẽ không tổn thương ta. Trải qua bối rối lúc đầu, nữ tử thần bí đã trấn định lại. A hồ hồ lẩm bẩm một tiếng, sau đó đứng lên khôi phục bộ dáng tiểu nha đầu, nhưng mà ánh mắt nhìn Tổ An vẫn có chút không tốt. Người nọ Tuyết Nhi gì? Thật ra trong lòng Tổ An đã tin, nhưng mà vì bảo hiểm, vẫn cố ý hỏi như vậy. Nữ tử thần bí tự tốn nói. Đều nói nam tử nhân tộc hay thay lòng đổi dạ, ta vốn còn không tin, kết quả không nghĩ tới mới xa một lát, ngay cả người yêu ngày xưa cũng quên không còn một mảnh. Tuyết Nhi à Tuyết Nhi, ngươi thật ngốc. Người biết quan hệ giữa mình và Tuyết Nhi vốn không nhiều, trừ khi là Tuyết Nhi tự mình nói cho nàng. Tổ An phán đoán như vậy, sau đó buông tay ra, lạnh lùng hỏi. Các ngươi đến cùng là ai? Hắn dễ dàng buông tay như vậy, trừ tin tưởng Tuyết Nhi, vừa rồi Tổ An cũng phát giác được nàng hạ thủ lưu tình, hiển nhiên đối phương cũng không có ác ý với mình. Thấy hắn buông tay ra, nha hoàng kia vội vàng chạy tới bảo hộ nữ tử thần bí ở sau lưng, vừa cảnh giác nhìn Tổ An, vừa hỏi thăm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nữ tử thần bí xoa xoa cổ họng, hiển nhiên vừa rồi bị đối phương bóp có chút đau nhức. Nam Huân cũng vội vàng chạy đến bên người nàng, có chút sợ hãi nhìn Tổ An, hiển nhiên sự tình vừa rồi hiện tại lòng còn sợ hãi. Nữ tử thần bí nhẹ nhàng đẩy nha hoàng qua một bên, nhìn Tổ An nói. Trước giúp ngươi xử lý vết thương đi. Nói xong nàng vẫy tay, phi kiếm lập tức hóa thành lục quang bay trở về trong tay nàng, lại biến thành Long Vũ mềm mại. Tổ An hơi kinh ngạc. Thứ này còn rất cao cấp nha, có thể mềm có thể cứng. Nữ tử thần bí thở dài. Thân thể người mới cứng rắn đến ra ngoài dự kiến của ta. Vốn cho rằng một kiếm kia có thể trọng thương đối phương, kết quả chỉ miễn cưỡng cắm vào. Nam Huân cười khẽ, sắc mặt cổ quái. Nữ tử thần bí đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vừa rồi hai người đối thoại tựa hồ có hàm nghĩa khác. Gò má nàng hơi nóng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nam Huân, người đi bằng bó vết thương cho tổ công tử. Nha đầu này cũng dám cười nàng, nên bị chút trừng phạt. À Nam Huân xoắn suýt, vừa rồi đối phương chỉ tiện tay trảo một cái, mắt cá chân của nàng xém chút hủy hết, nàng vô ý thức có chút sợ hãi. Nhưng mà mệnh lệnh của chủ nhân không thể chống lại, nàng chỉ có thể xấu hổ đi tới sau lưng Tổ An, thế nhưng càng đến gần hắn, càng cảm thấy đối phương như mặt trời, nướng đến nàng cực kỳ khó chịu. Nữ tử thần bí hơi kinh ngạc. Công tử tu luyện công pháp có chút đặc thù, vậy mà có thể khắc chế Nam Huân. Tổ An thu hồi Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, Nam Huân lập tức cảm giác lực lượng nóng rực trên người đối phương biến mất, lúc này mới buông lỏng một hơi, bắt đầu thay hắn băng bó. Thực ra chút thương tổn ấy không tính là gì với Tổ An, lấy sức khôi phục của hắn, qua không bao lâu sẽ tự nhiên khỏi hẳn, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, hắn không cần thiết bại lộ điểm này. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tổ An nhìn nữ tử thần bí. Ta gọi Khổng Nam Vũ. Sau khi nữ tử thần bí nói xong, do dự một chút nói tiếp. Chắc hẳn công tử cũng đoán được, dựa theo cách nói của nhân loại, ta là yêu tộc. Tổ An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn về phía nha hoàng của nàng. Vậy nàng là chủng tộc gì? Hồ là thiếu nữ đến từ hồ tộc. Khổng Nam Vũ cưng chiều sờ sờ đầu nha hoàng, hiển nhiên vừa rồi đối phương trung tâm hộ chủ, để cho nàng rất hài lòng. Tổ An kinh ngạc, không nghĩ tới là đồ tử đồ tôn của Đắc Kỷ, không biết mình thả Đắc Kỷ ra, tiểu nha đầu này sẽ có phản ứng gì. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng như thế, nhìn Khổng Nam Vũ nói. Khổng tiểu thư cũng là hồ tộc. Khổng Nam Vũ lắc đầu. Không, ta là vũ tộc. Vũ tộc. Tổ An choáng váng, một hồi là yêu tộc, một hồi là hồ tộc, một hồi lại là vũ tộc, bỗng nhiên hắn nghĩ đến họ tên của đối phương, trong đầu lóe lên linh quang. Nguyên lai ngươi là Khổng Tước. Khổng Nam Vũ. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Tuy từ loại, ý nghĩa nào đó ngươi nói như vậy cũng không phải sai, nhưng luôn cảm thấy nghe rất khó chịu. Tổ An ngượng ngùng cười cười. Không có ý mạo phạm, tại sao ngươi lại nhận biết Tuyết Nhi? Tựa hồ quan hệ của hai người rất tốt. Khổng Nam Vũ đáp. Bởi vì chúng ta đều cộng đồng thuộc về vũ tộc, cho nên mới khá mật thiết. Tổ An đau đầu. Những chủng tộc các ngươi phân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe rất đau đầu. Khổng Nam Vũ do dự một chút, giải thích nói. Những thứ này cũng không tính là bí mật gì, nói cho công tử cũng không sao. Nhân tộc các ngươi xưng vũ tộc, thú tộc, ma tộc, hải tộc, long tộc, đều là yêu tộc. Thực ra nội bộ chúng ta, nghĩa hẹp yêu tộc chỉ là chỉ vũ tộc, thú tộc cùng với mấy chi khác, giống ma tộc, hải tộc, long tộc. Bị nói thành yêu tộc thì không quá thỏa đáng. Đương nhiên, nhân tộc cường thế, mọi người không thể không ôm đoàn sưởi ấm, bị cùng một chỗ tịnh xưng cũng không có vấn đề quá lớn. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Mà trong vũ tộc và thú tộc lại tỉ mỉ chia ra rất nhiều chủng tộc. Tổ An gật đầu tỏ ra đã hiểu, tuy miêu nương, thỏ nương, hồ ly tinh đều là thú tộc, nhưng khẳng định thuộc về loại hình chủng tộc khác nhau trong thú tộc. Khổng Nam Vũ tiếp tục nói. Mà trong vũ tộc có ba đại vương tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Khổng Tước và Tinh Linh. Tuyết Nhi muội muội là Tinh Linh tộc, cho nên mọi người quan hệ khá quen thuộc. Tổ An kịp phản ứng. Khổng Tước a, như vậy lông chim vừa rồi kia là từ trên người các ngươi kéo xuống. Khó trách chói mắt như vậy, xanh mơn mẩn, vừa thi triển ra như bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, đó không phải lông đuôi của Khổng Tước sao? Nhưng mà thế giới động vật thảo luận chỉ có Khổng Tước trống mới có lông đuôi xinh đẹp, vị này không phải là con trống đó chứ? Kẻ xấu xa. Tiểu nha hoàng hồ tộc Trừng Tổ An, thở hồng hộc hừ một tiếng. Đến từ hồ hồ, điểm nộ khí cộng 215 cộng 215 cộng 215. Khổng Nam Vũ lạnh nhạt nói. Loại vấn đề tư ẩn này, tha thứ ta không thể trả lời công tử. Tổ An nghĩ thầm người nói như vậy không phải gián tiếp để lộ ra một vài vấn đề sao? Vì ngăn ngừa bầu không khí xấu hổ, hắn nói sang chuyện khác. Nam Huân cũng là yêu tộc các ngươi. Không nghĩ tới bản sự của các ngươi lớn như vậy, vậy mà có thể an bài nàng vào Tề Vương phủ làm trắc phi. Phải biết Tề Vương là nhân vật số 2 của nhân tộc, người bên gối lại là yêu tộc, không biết thám thính bao nhiêu tình báo bí mật. Nam Huân biến sắc, đối phương quả nhiên biết thân phận của nàng. Khổng Nam Vũ lắc đầu. Không, nàng không phải yêu tộc, mà là nhân loại, chỉ là bây giờ lấy hình thái quỷ hồn tồn tại. Quỷ hồn. Tổ An nhướng mày, nhìn Nam Huân từ trên xuống dưới, sau khi tu sĩ nhân loại chết, xác thực, có thể làm linh hồn bảo trì một đoạn thời gian bất diệt, nhưng thời gian này không dài, nếu không có kỳ ngộ đặc thù mà nói. Ngắn thì mấy canh giờ, dài thì mấy tháng, sẽ bởi vì quy tắc thiên địa mà tiêu tán. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Hạo muốn trường sinh như vậy, bằng không hắn lấy trạng thái quỷ hồn còn có thể trường tồn mà nói, cần gì phiền não những chuyện này. Mặc dù Nam Huân có chút tu vi, nhưng hiển nhiên không cao, trên lý luận quỷ hồn của nàng hẳn bảo trì không bao lâu sẽ tiêu tán, càng không nói đến xuất đầu lộ diện, trở thành hoa khôi. Phản phất như nhìn ra hắn nghi hoặc, Khổng Nam Vũ giải thích. Nói đúng ra phải gọi là tranh quỷ. Hổ tộc có một môn bí pháp, có thể thôn phệ hoặc đánh giết linh hồn người nô dịch thành tranh quỷ, để bản thân sử dụng. Loại tranh quỷ này khác với linh hồn bình thường, chỉ cần đúng giờ cung cấp tinh khí nuôi dưỡng, có thể lâu dài sinh tồn ở giữa thiên địa. Tổ An nhất thời hiểu ra, cái này không phải là nguyên lý nối giáo cho giặc sao, chỉ là kiếp trước thanh ngữ này chỉ là truyền thuyết, hiện tại ở thế giới kỳ quái này, thanh ngữ kia lại thành hiện thực. Mà ta vừa vặn cũng biết môn bí pháp này. Khổng Nam Vũ nói, đoạn thời gian trước, thời điểm ta đi qua phụ cận Tề Vương Phủ, cảm nhận được bên trong oán khí trùng thiên, linh hồn nàng du đẳng ở phụ cận, tùy thời sẽ tiêu tán, ta lấy bí pháp luyện thành tranh quỷ, lúc này mới bảo vệ được linh hồn của nàng. Nam Huân thi lễ, đa tạ tiểu thư cứu giúp. Tụ An hỏi, danh tự hẳn là ngươi lấy. Bằng không nếu nàng lấy tên thật nổi tiếng kinh thành, coi như Tề Vương không đi vào thanh lâu, chỉ sợ cũng đã sớm biết. Không sai, sau khi thành tranh quỷ, xem như được tân sinh. Khổng Nam Vũ đáp. Tổ An nhìn về phía Nam Huân. Ngươi thật là bị Tề Vương giết chết. Tuy trước đó sớm đã có phán đoán, nhưng bây giờ chính chủ ở chỗ này, tự nhiên hỏi nàng rõ ràng nhất. Không sai, ta xác thực bị Triệu Cảnh giết chết. Thần sắc của Nam Huân bình tĩnh, phảng phất như nói một sự tình không liên quan tới mình. Tại sao hắn muốn giết ngươi? Đây là Tổ An không hiểu nhất. Bởi vì ta là gián điệp hoàng thượng phải đến bên cạnh hắn. Nam Huân đáp, Tổ An. Nam Huân nói, ta là gián điệp cấp cao nhất do hoàng thượng bí mật bồi dưỡng, tìm một cơ hội ngẫu nhiên gặp Triệu Cảnh, sau đó bị hắn xem trọng nạp làm trắc phi, thành công đánh vào Tề Vương phủ. Ngày bình thường ta làm Tề Vương trắc phi, thăm dò tin tức gì thì vụng trộm truyền về, đương nhiên hết thảy phải ở dưới tình huống không đến mức bại lộ thân phận. Vốn tất cả đều rất tốt, thẳng đến ngày các ngươi tiến vào bí cảnh. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Tổ An. Có quan hệ gì tới chúng ta? Tổ An nhíu mày, thực ra lúc này, hắn đã minh bạch rất nhiều chuyện, khó trách Nam Huân có thể từ Tề Vương trắc phi đến Hoa Khôi Thanh Lâu lại không có khe hở nối tiếp. Là một mật thám đỉnh cấp, những kỹ xảo câu dẫn nam nhân, còn có cầm nghệ, vũ kỹ, tự nhiên đều là điểm kỹ năng mắt cấp. Không sai, lúc đó trong bí cảnh nguyên tố không gian hỗn loạn, tựa hồ phát sinh biến đổi lớn, vốn mới đầu hoàng thượng còn rất tốt. Nhưng có một ngày đột nhiên ra lệnh cho ta không tiếc bất cứ giá nào tra ra Triệu Cảnh phải chăng còn ở trong phủ. Thanh âm của Nam Huân tràn đầy oán niệm. Lúc đó Triệu Cảnh đang bế quan, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ có thể mạo hiểm đi thăm dò. Lấy Triệu Cảnh khôn khéo, ta làm sao giấu giếm được hắn, cuối cùng tuy thành công truyền tin tức đi, nhưng lại bị Triệu Cảnh giết chết. Tổ An nghĩ thầm lúc đó hoàng đế nóng vội muốn xác nhận Tề Vương phải chăng ở trong phủ, chỉ sợ là bởi vì hắn cảm giác được phân hồn bị diệt, hoài nghi là Triệu Cảnh trà trộn vào bí cảnh ra tay. Thực ra chỉ là Triệu Cảnh trà trộn vào bí cảnh cũng không phải đại sự gì, nhưng sau lưng cái này nói rõ tế tửu liên thủ với Tề Vương. Hoàng đế làm sao có thể không kinh hãi, tự nhiên phải nhanh chóng xác nhận mới có thể quyết định tiếp xuống nên làm gì. Đều là lão âm bỉ. Tổ An âm thầm cảm thán, hoàng đế để hắn trả án, vậy mà không nhắc tới Tề Vương trắc phi là mật thám của hắn, thậm chí ngay cả bản thân trả án. Cũng không phải vì thay Nam Huân lấy lại công bằng, mà chỉ muốn tiếp cận nhiễu loạn ánh mắt của Tề Vương, đồng thời nghĩ biện pháp giao cho hắn bí tịch giả. Hắn nhìn không được nhìn Nam Huân. Ta rất đồng tình tao ngộ của ngươi, nhưng mà chỉ như vậy thì ngươi quy thuận yêu tộc. Xin lỗi, dù sao bây giờ nhân tộc và yêu tộc là đại địch. Lời này là Khổng Nam Vũ nói. Nàng mặt không biểu tình, hiển nhiên không cách nào nhìn ra đến cùng có để ý hay không. Nam Huân buồn bã cười một tiếng. Từ nhỏ bị huấn luyện tàn khốc thành mật thám, ta là con người xoa. Vốn ta đã nhận mệnh, nghĩ đến có thể được tình báo quan trọng, giúp hoàng thượng vặn ngã Tề Vương mới là sứ mệnh đời này. Nhưng ta không nghĩ đến, hoàng thượng lại, bởi vì một chuyện nhỏ liền dùng ta, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng. Làm mật thám, ta không sợ hy sinh, thế nhưng loại hy sinh không có chút ý nghĩa nào này, ta lại không hiểu. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy, chịu đựng nhiều như vậy, tất cả đều thành chuyện cười. Tổ An nghĩ thầm đây chính là tin tức không đối xứng tạo thành, phải biết đối với hoàng đế lúc đó mà nói, xác nhận Tề Vương có vào bí cảnh hay không, là sự tình cực kỳ trọng yếu, chỉ là hắn là chủ tử, không có khả năng nói cho thủ hạ nguyên nhân làm như vậy. Hiện tại Tổ An cũng không tiện nói cho nàng nguyên nhân chân thực, bởi vì cái này liên quan đến bí mật hắn giết phân hồn của hoàng đế, quyết không thể qua loa. Nam Huân còn nói thêm, sau khi được Khổng tiểu thư cứu, ta trước tiên nghĩ là đi cứu phụ mẫu và đệ đệ muội muội, những mật thám chúng ta, người nhà đều sẽ bị giữ làm con tin. Thế nhưng không nghĩ đến, chờ chúng ta đuổi tới, bọn họ đã bị giết. Ha ha, ta vì cẩu hoàng đế xuất sinh nhập tử, sau cùng thậm chí hy sinh tánh mạng, hắn không chỉ không chiếu cố người nhà của ta, ngược lại còn diệt khẩu. Ta muốn báo thù, quy thuận yêu tộc thì đã sao? Nàng là bị Tề Vương giết, không có khả năng lại tìm Tề Vương, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, có thể đối phó hoàng đế và Tề Vương, cũng chỉ còn yêu tộc. Phảng phất như cảm nhận được nàng phẫn nộ và oan khuất, cả phòng âm phong trận trận, ngay cả ánh nến cũng chập chờn, như tùy thời sẽ dập tắt. Khổng Nam Phủ nhíu mày, cảm thấy nàng nói quá nhiều, đối phương dù sao cũng là mệnh quan triều đình, người ở đó là hét mắng cẩu hoàng đế, chẳng phải là rước họa vào thân. Quả nhiên, Tổ An nhướng mày. Ngươi ở trước mặt ta mắng thánh thượng, coi ta không tồn tại sao? Thực ra nghe đối phương mắng cẩu hoàng đế, trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái, còn kém khen mắng hay lắm. Đáng tiếc ở trước mặt người lạ, hắn làm sao có thể biểu đạt ý tưởng chân thật của mình. Nha đầu Hồ Hầu thở phì phò nói. Nhân tộc các ngươi quả nhiên đều không phải thứ tốt, từng cái ý chí sắt đá. Im miệng. Khổng Nam Vũ nghiêm nghị ngăn nàng, sau đó áy náy nhìn Tổ An. Xin lỗi Tổ công tử, Nam Huân là bởi vì người nhà chết thảm, lại thêm mình cũng mất mạng, nhất thời kích động mới nói lời bất kính, mong công tử chớ để ở trong lòng. Nam Huân cũng có chút hối hận, nếu đối phương báo những lời vừa rồi lên, đừng nói nàng sẽ biến thành tro bụi, ngay cả đám người Khổng Nam Vũ cũng chạy không thoát, nơi này dù sao cũng là kinh thành. Tổ An thở dài. Chưa nếm qua cái khổ của người khác, thì đừng khuyên hắn hành thiện, liên tưởng đến tao ngộ của Nam Huân cô nương, ta rất khó nói ra lời chỉ trích gì. Nể tình Tuyết Nhi, lần này coi như không có nghe được, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nam Huân giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tổ An có chút không hiểu, sau đó yêu kiều cúi đầu. Đa tạ công tử cao thượng. Ta còn rất thuần khiết. Tổ An đầu đen rau muốn nói một câu mà đối phương nghe không hiểu, nội tâm bắt đầu suy tư tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Khổng Nam Vũ mỉm cười. Công tử quả nhiên không giống nhân tộc khác, có một trái tim vượt qua giới hạn chủng tộc. Đừng chụp mũ cho ta. Tổ An lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn gánh tội danh phản quốc. Các ngươi ẩn núp vào kinh thành đến cùng là vì chuyện gì? Có phải sớm trải đường để yêu tộc xuôi nam hay không? Công tử hiểu lầm. Khổng Nam Vũ giải thích. Chuyến này chúng ta xuôi nam, thứ nhất là ta có chút hiếu kỳ với phong thổ nhân tình của nhân tộc, đến đây tự mình thể nghiệm một phen. Thứ hai, cũng không gạt công tử, xác thực có ý thăm dò tình báo, nhưng không phải vì xâm nhập phía nam mà chuẩn bị, mà chỉ vì bị động phòng ngự mà thôi. Phải biết, nhân tộc phái thám tử đến yêu tộc chúng ta cũng không ít, đây chỉ là người tới ta đi mà thôi. Nói thật dễ nghe. Tổ An cười lạnh. Trước đó không lâu yêu tộc các ngươi mới ở biên cảnh Đồ Một Thành, mặc kệ là binh lính hay bách tính, chó gà không tha, cũng không có hảo tâm như người nói nha. Khổng Nam Vũ biến sắc. Sự tình Đồ Thành tuyệt đối không phải yêu tộc chúng ta gây ra. Không phải yêu tộc các ngươi, thì còn có thể là ai? Tổ An đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của nàng mà tin tưởng. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng sự tình Đồ Thành xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Khổng Nam Vũ nhanh chóng giải thích. Phải biết trước đây ít năm, yêu tộc bị nhân tộc trọng thương, bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí, sao có thể tùy tiện khơi mào rắc rối, hơn nữa quyết không cho phép sự tình như vậy xảy ra. Ta ở yêu tộc tuy không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng biết ý nghĩ của cao tầng, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình ngu xuẩn như vậy. Sự tình bày ở trước mắt, người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tổ An lạnh nhạt nói. Hơn nữa căn cứ người nói, Đồ Thành là sự tình phát sinh ở sau khi ngươi đến kinh thành, ngươi không ở bên người những yêu tộc kia, làm sao biết ý nghĩ của bọn họ. Khổng Nam Vũ biến sắc, đây quả thật là chỗ lo lắng của nàng, trong yêu tộc không thiếu phái chủ chiến, tràn ngập cừu thị với nhân loại, hơn nữa những tên kia đầu óc ngu si tứ chi phát triển, trong lúc xúc động làm loại chuyện này xác thực là có khả năng. Nàng hít sâu một hơi. Ta biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nhưng ta nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng, cho ngươi một cái công đạo. Tổ An lắc đầu. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, đại quân triều đình đã lên phía Bắc, trận chiến này đã định trước khó mà tránh khỏi. Khổng Nam Vũ lặng lẽ, biết đối phương nói là tình hình thực tế. Tổ An không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này, mà tò mò hỏi. Hồng tụ chiêu này là sáng nghiệp của yêu tộc các ngươi. Nếu thật như thế, năng lượng của yêu tộc thật quá khủng bố, thẩm thấu đến tình trạng này còn không bị triều đình phát hiện. Khổng Nam Vũ lắc đầu. Cũng không phải, chúng ta có con đường của mình. Nhưng mà cụ thể là cái gì, xin thứ cho ta không thể nói, mong công tử thứ lỗi. Tổ An nhớ mày, chẳng lẽ trong kinh thành có thế lực nào cấu kết với yêu tộc? Trong khoảng thời gian này, hắn luôn có một loài ảo giác, dường như toàn bộ kinh thành có một tấm lưới lớn lặng núp trong bóng tối. Hắn thậm chí không xác định tấm lưới lớn này có tồn tại hay không, dù sao ngay cả tú y sứ giả cũng không có tình báo tương quan. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác, đặc biệt là lần trước, thời điểm Vân Giang Nguyệt còn ở trong hoàng cung. Phát giác được có người theo dõi hắn, cho tới bây giờ còn không tra ra đến cùng là ai. Lúc này âm thanh của Khổng Nam Vũ vang lên. Không biết công tử dự định xử trí chúng ta như thế nào? Tổ An vui vẻ, nữ nhân này cũng giảo hoạt, phải biết tu vi của nàng cực cao, lại thêm lông vũ cổ quái. Coi như mình thật muốn bắt các nàng cũng không dễ, kết quả lại bày ra vẻ sinh tử ở trong khống chế của hắn. Nhưng mà xử lý bọn họ thế nào, đúng là có chút phiền phức. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn không muốn đối phó các nàng. Dù sao hắn và hoàng đế cuối cùng sẽ trở mặt, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có các nàng ở chỗ này, cũng coi như nhiều một phần trợ lực. Có điều hắn không muốn biểu hiện ra ngoài, miễn cho bị đối phương thừa cơ áp chế, vậy sẽ rất phiền phức. Khổng Nam Vũ nói, thực ra tổ công tử không cần lo lắng quá mức, trong kinh thành này, quan viên có liên hệ với chúng ta cũng không phải một hai cái, mọi người theo như nhu cầu, thêm bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm địch nhân. Tổ An trầm giọng hỏi, không biết có quan viên nào? Khổng Nam Vũ lắc đầu, công tử hỏi quá đường đột, ta làm sao có thể nói cho ngươi tin tức của bọn họ, cho dù có người hỏi thăm ta tin tức liên quan tới ngươi, ta cũng sẽ không nói. Hơn nữa ngươi không tin ta, còn không tin Tuyết Nhi muội muội sao? Lúc này Tổ An mới thuận thế nói, được rồi, nể tình Tuyết Nhi muội muội, ta không so đo sự tình hôm nay, cũng không tố cáo các ngươi, nhưng về sau mọi người không còn liên hệ. Nói xong đứng dậy muốn đi. Khổng Nam Vũ đứng dậy, ngăn ở trước người hắn. Tổ công tử ở thời điểm này ra ngoài có chút không ổn. Thế nào, còn không cho ta đi? Tổ An lạnh nhạt hỏi. Không phải. Khổng Nam Vũ cười nhàn nhạt. Mà là bây giờ người bên ngoài đều biết ngươi được Nam Hôn trọng làm khách quý, nếu ra ngoài nhanh như vậy, người hiểu chuyện nói không chừng sẽ tung lời đồn kỳ quái, mà kẻ thông minh lại hoài nghi, dù sao mị lực của Nam Huân là mọi người đều biết. Trong lòng Tổ An khẽ động, biết đối phương nói là tình hình thực tế, nói không chừng bây giờ những công tử kia còn chưa đi, nếu biết hắn rời đi sớm như vậy, tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Thấy hắn dao động, Khổng Nam Vũ cười nói. Công tử liên tiếp xông qua mấy quan, cuối cùng ôm mỹ nhân về, vậy để Nam Huân phục thì ngươi à, nghỉ ngơi một đêm rồi đi cũng không muộn. Tổ An nhìn Nam Huân, không còn gì để nói. Người muốn thi triển mỹ nhân kế, tốt xấu gì cũng nên dùng người thật chứ. Khổng Nam Vũ cười giải thích. Công tử không cần phải lo lắng, hình thái của trành quỷ không giống nhân tộc các ngươi miêu tả, nàng trừ thân thể chí âm trí hằng, không thể sinh con. Thì không khác nữ nhân bình thường. Tổ An, không thể không nói hắn thật động tâm, dù sao loại sinh tử chi giao như Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiến vẫn luôn để hắn hiếu kỳ. Có điều hắn nhanh chóng khu trục ý niệm cổ quái kia ra khỏi não. Ngươi coi ta là người gì? Khổng Nam Vũ tiếp tục nói, trước đó Nam Huân là Tề Vương Trắc Phi, bây giờ cùng người cũng không có gì khác biệt, hơn nữa trạng thái hiện tại vẫn còn tấm thân sự nữ, tương đương với Tề Vương Trắc Phi phục thị ngươi, dù hoặc như vậy, chắc hẳn không có nam nhân nào chống cự được. Tổ An giật mình, nữ nhân này thật biết đùa bỡn nhân tâm, biết làm sao trêu chọc ra dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Có điều hắn vẫn lạnh nhạt nói, không cần, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, không cần bất luận kẻ nào bồi tiếp, các ngươi không cần thi triển mỹ nhân kế. Khổng Nam Vũ thở dài. Công tử cho rằng ta lặp đi lặp lại nhiều lần là vì dụ hoặc ngươi. Chẳng lẽ không phải? Tổ An không có chút gợn sóng nào. Khổng Nam Vũ thở dài. Công tử có chỗ không biết, loại hình thái của Nam Huân không thể tồn tại lâu dài ở trên thế gian, nhất định phải thường xuyên hấp thu tinh khí của nam nhân mới được. Hoa Khôi đại hội lần này cũng vì vậy mà ra, nghĩ đến chí ít để nàng chọn một người ngưỡng mộ trong lòng, sau cùng nàng chọn ngươi. Nếu công tử không nguyện ý, vì không để nàng hồn phi phách tán, ta chỉ có thể cho nàng đi phục thị nam nhân khác. Tổ An, nữ nhân này thật quá lợi hại, vừa lấy tình đồng, lại lấy sinh tử thúc đẩy, làm cho nếu hắn không ngủ với Nam Huân chính là kẻ tội ác tày trời. Lúc này Khổng Nam Vũ nói, vốn bị nàng hút tinh khí, nam nhân bình thường sẽ hao tổn thân thể, sau mấy lần thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng công tử tu luyện công pháp đặc thù, không sợ âm khí cuốn thân, cho nên mong công tử ra tay giúp Nam Huân, dù sao tiền thân của nàng cũng là quý phi, không muốn thật trầm luân phong trần. Tổ An cau mày nói cho cùng còn không phải vì công pháp của yêu tộc các ngươi quá tà môn. Lúc này Nam Huân nói, ta không trách tiểu thư, ngược lại rất cảm kích nàng, nếu không có nàng cứu giúp, ta sớm đã hồn phi phách tán. Được rồi, ngay cả khổ chủ cũng mang ơn, như vậy đã không còn gì để nói. Lúc này Khổng Nam Vũ cúi người, chúng ta sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Nói xong không đợi Tổ An giữ lại, liền mang theo nha hoàn ra ngoài, còn quan tâm đóng cửa lại. Tổ An phiền muộn, coi ta là người gì, ta sẽ bởi vì người ta xinh đẹp thì mở heo che tấm. Lúc này Nam Huân nhỏ giọng nói, công tử, ta xoa đầu cho ngươi. Tổ An sững sờ, nghĩ thầm ngươi muốn xoa đầu nào. Có điều rất nhanh một đôi tay mềm mại khoác lên trán hắn, mát lạnh, ngược lại cực kỳ dễ chịu. Tay của đối phương rất ôn nhu, tựa hồ rất hiểu thủ pháp đấm bóp, mấy cái liền để thần kinh của Tổ An trầm tĩnh lại. À, thủ pháp của ngươi rất tốt nha. Tổ An nhịn không được hỏi. Trước kia làm mật thám, luyện thành bản lĩnh hầu hạ người. Ngữ khí của Nam Huân có chút nghĩ mình lại sót cho thân. Tổ An lặng lẽ, lúc này nói lại nhiều cũng chỉ thừa thải. Đồng thời có chút hâm mộ Tề Vương, bên người có đại mỹ nữ như thế, ngày bình thường không biết thoải mái thế nào. Nghĩ tới đây hắn nhìn không được nói. Thực ra cái này không phải lần thứ nhất chúng ta gặp mặt. Nam Huân ngoài ý muốn. Trước kia công tử gặp qua ta. Không đúng, lúc đầu ta được bí mật huấn luyện, tiếp xúc rất ít người. Sau khi vào Tề Vương phủ càng thâm cư không ra, ngay cả người Tề Vương phủ gặp qua ta cũng không nhiều. Tổ An do dự, cuối cùng vẫn nói mình điều tra nguyên nhân cái chết của nàng, cùng với xém chút bị phát hiện, sau đó không thể không trốn vào trong quan tài. Khó trách công tử nhìn thấy ta liền nhận ra. Nam Hoàng chấn kinh, sau cùng yêu kiều thi lễ. Đa tạ công tử để cho ta trầm oan đắc tuyết. Tổ An nhịn không được nói. Tuy ta điều tra rõ chân tướng ngươi bị hại, nhưng chưa hẳn có thể giúp ngươi trầm oan đắc tuyết. Ta biết. Nam Huân buồn bã cười một tiếng. Hoàng thượng hơn phân nữa sẽ không công khai sự kiện này. Nàng là mật thám trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tự nhiên minh bạch mấu chốt ở bên trong. Nhưng mà thiếp thân vẫn muốn đa tạ công tử. Nam Huân lộ ra độ cười như hoa. Lúc trước ngươi trốn ở trong quan tài, từ một ý nghĩa nào đó chúng ta cũng coi như cùng giường chung gối. Tổ An, cảm giác được toàn thân hắn kéo căng, Nam Huân cười khúc khích. Công tử chớ lo lắng, ta là cam tâm tình nguyện phục thị ngươi, không phải bị bức bách gì. Tổ An vô lực giãy giụa. Ta luôn cảm thấy là lạ. Công tử không cần đồng, ta đến là được. Nam Huân cười cười, sau đó vén tóc qua một bên, chậm rãi ngồi xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn như ngọc. Khuôn mặt của Nam Huân ửng hồng, ánh mắt nàng long lanh mị hoặc, có chút xấu hổ mỉm cười, đưa tay nắm lấy cự vật của Tổ An. Thật lớn. Nam Huân thầm nghĩ, ở trong ánh mắt chờ đợi của Tổ An, nàng hé miệng ngầm vào. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Tổ An rời đi, Cao Anh và Bùi Hữu sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn thì vội vàng vây tới, Bùi Hữu nháy mắt ra hiệu. Như thế nào? Ngay cả Cao Anh xưa nay cẩn thận cũng vịnh tai, trong mắt đầy vẻ bát quái. Ách, nếu ta nói cái gì cũng không có phát sinh, các ngươi tin không? Thần sắc của Tổ An cổ quái, hôm qua hai người xác thực không có chính thức phát sinh cái gì. Hắn còn không đến mức hảo sắc đến loại trình độ kia, xuất phát từ hảo tâm tặng đối phương một chút tinh khí mà thôi. Trừ khi ngươi không phải nam nhân. Hai người hiển nhiên không tin, bọn họ là được chứng kiến mị lực của Nam Huân, làm sao có thể có người chống cự được nàng dụ hoặc. Tổ An nghĩ thầm ta tự nhiên là nam nhân, đáng tiếc nữ thần của các ngươi không phải người. Không tin thì thôi. Hắn không muốn tiếp tục nói đề tài này. Sau khi chia tay hai người, Tổ An trực tiếp tiến cung, bẩm báo hoàng đế sự tình đêm qua. Dù sao cũng không phải hắn muốn tích cực như thế, mà là loại sự tình này kéo lâu sẽ mất đi tính hiệu lực của thời gian. Ở cửa cung ngoài ý muốn đụng phải Tề Vương đang định thượng triều, đối phương kinh ngạc nói. Thật xảo, nghe nói tối hôm qua Tổ đại nhân xuân phong đắc ý, sao dậy sớm như thế, vì hoa khôi kia không có phục thị tốt ngươi. Hiển nhiên sự tình phát sinh ở Hồng Tụ Chiêu đêm qua đã truyền ra, tuy giữa hai người từng người mang ý xấu riêng, nhưng dù sao bí mật cũng coi như kết minh, cho nên ở vào trạng thái rút ngắn quan hệ, hắn cũng muốn hàn huyên một chút. Thần sắc của Tổ An cổ quái, dù sao trước đó Nam Huân cũng là trắc phi của đối phương. Không, nàng rất tuyệt, rất biết hầu hạ người. Tề Vương luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái, lại nói không nên lời quái ở chỗ nào. Vừa hay nhìn thấy đại thần khác lục tục ngon ngoe đến, không muốn bị quá nhiều người biết hai người quan hệ hòa hoãn, hắn liền mượn cớ rời đi. Tổ An thì đến ngự thư phòng chờ, không nghĩ tới sau khi hoàng đế biết, vậy mà ở trước khi vào triều tới một chuyến. Nghe nói tối hôm qua ngươi ở trong thanh lâu ra tận danh tiếng. Sao sáng sớm đã đến, có phải có việc gấp muốn bẩm báo không? Hoàng đế ngồi xuống hỏi. Trong lòng Tổ An rùng